Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, dính hồng khôn sai đắc. Sự tình chính là như vậy, hoa, câm miệng, sai đắc, hồi Pokebo trong đi ngủ. Hồng khôn khí cấp bại phôi cầm lấy Pokebo, cầm sai đắc thu lại, chính mình thế nào lại gặp nhỏ như vậy Pokemon. Hồng khôn tại Dương Ngự trước mặt phát điên thật lâu. Cuối cùng, cả người còn là như mummy đồng dạng co quắp hạ xuống. Cầm lấy Pokebo tay phải phảng phất vô lực khô mộc. Muốn cười thì cứ việc cười đi. Ai, ta thật sự là phục. Hồng khôn tại trên giường mình nằm xuống. Hai con người trống rỗng mà lại u ám. Ha ha ha ha. Dương Ngự đại khái có thể cảm nhận được anime trong Misty ngoài ý muốn, bắt, đến. Sai đắc, lúc ấy trí ra tâm tình. Này sai đắc không phải là ai pom phái tới trêu chọc so với sao? Hoa hoa hoa hoa, Pokebo trong một hồi hào quang hiện lên. Còn là kia quen thuộc ba căn ngốc mau. Còn là kia quen thuộc ngốc bức ánh mắt. Còn là kia quen thuộc ôm đầu đánh dấu hỏi. Sai đắc chính mình lại chạy đến. Chính là như vậy. Nếu như thanh thản ổn định như Sidra đồng dạng đứng ở Pokebo trong cũng tốt. Nhưng này sai đắc đặc biệt sao chính mình hội chạy đến. Ai nha, quả thật tức chết ta. Hồng khôn nhìn xem ngồi tại trên giường mình. Sai đắc nhắm mắt lại, vô lực địa đấm bóp chính mình giường. Hoa, Dương Ngự cố nén cười ý. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Hồng khôn cư nhiên bắt như vậy có ý tứ Pokemon. Giống như là hắn lúc trước bị bắt được vẻ mặt mộng bức cá ướp muối vương đồng dạng. Bất quá, là người đều chạy không thoát thật là thơm định luật. Sai đắc không phải là hẳn là rất được muội tử hoan nghênh sao? Người mang theo nó đi trêu chọc muội chẳng phải là làm ít công to. Dương Ngự nhìn thấy hồng khôn như vậy, uể oải không phấn chấn bộ dáng. Chỉ có thể nghĩ đến biện pháp an ủi hồng khôn một sóng. Hồng khôn bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Dương Ngự. Trống rỗng trong ánh mắt cư nhiên phóng xuất ra thất thải quang mang. Thấy Dương Ngự ra đầu run lên. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Hoa, sai đắc không rõ ràng cho lắm. Đúng. Nó vẫn luôn là không rõ ràng cho lắm. Sai đắc khả ái như vậy, muội tử nhất định sẽ thích. Tuy nhìn lên ngốc một chút, thế nhưng nó khả ái a. Hồng khôn đột nhiên từ trên giường ngồi xuống, hung hăng địa mới dùng nắm đấm đập tại chính mình trên lòng bàn tay phát ra ba một tiếng thanh thúy tiếng vang. Dương Ngự nói, ngươi cư nhiên có thể nghĩ đến trêu chọc muội. Có phải hay không 11 lại đánh khóc muội tử? Hồng khôn ánh mắt sáng rực. Căn bản cũng không như là chịu đựng to lớn ngăn trở người đồng dạng. Đây là dục hỏa trọng sinh. Dương Ngự cảm giác chính mình liền không nên an ủi người này. Nói như thế nào nói lấy lại kéo đến đánh khóc muội tử trên người. Ngươi cho rằng ta rất muốn đánh khóc muội tử sao? Không, ta cây vốn không muốn. Cá ướp muối vương, câm miệng, ta nghĩ, không có việc gì, không có việc gì hào hào đi ngủ. Dương Ngự tức giận địa trợn mắt một cái, quay người cầm lấy chăn, mền cho mình đến một chén nước. Khát nước, thực đánh khóc muội tử, nhanh nói một chút a, ta chăm chú nghe, ngươi cũng giảng một chút quá. Hồng khôn vừa nhìn Dương Ngự phản ứng. Liền biết trong này khẳng định có chuyện xưa. Hắn đều giảng như vậy một cái chuyện xưa. Dương Ngự dù sao cũng phải cũng tới giảng một cái chuyện xưa a. Chuyện xưa rất đơn giản. Dương Ngự quay đầu, buông buông tay. Cá ướp muối vương, cá ướp muối gai nhọn, cá ướp muối gai nhọn. Tạp âm script. Hồng khôn nhìn xem Dương Ngự lại bắt đầu uống nước. Hơn nữa một bộ đã nói bộ dáng. Trợn mắt, liền, cứ như vậy chưa? Quá trình đâu? Đánh như thế nào khóc? Hồng khôn khó có thể tin. Hắn cảm giác, Dương Ngự chơi xấu a. hắn chuyện xưa giảng như vậy, kinh tâm động phách, bấp bênh, kết cục cuối cùng đều là như vậy. Thúc người rơi lệ, Dương Ngự kể chuyện xưa. Cá ướp muối gai nhọn, cá ướp muối gai nhọn. Tạp âm script, bằng không thì đâu, cứ như vậy à, Dương Ngự thực không có nói láo à. Xác thực chính là như vậy, chỉ đơn giản như vậy, này còn có thể lừa ngươi hay sao? Sai đắc, hồi Pokebo trong, chúng ta đi ngủ, hoa, ngoặc kép chấm chấm, thật lâu. Sai đắc, ngươi đã là một cái thành thục Pokemon, nên học được tự mình một người tại Pokebo trong đi ngủ. Sai đắc, Dương Ngự nhìn xem Hồng Khôn một bộ thê thê thảm thảm biểu tình. Cuối cùng không thể không ôm Sai Đắc bắt đầu đi ngủ. Hoa, Sai Đắc đầu tựa hồ không đau. Rốt cục tới an tâm điện giãn ra khai mở hai tay. Ôm Hồng Khôn cánh tay. Há to mồm đánh ngáp một cái. Yên tĩnh địa nhắm mắt lại. Rét rét rét. Dương Ngự lắc đầu. Hồng Khôn Sai Đắc. Cùng anime trong Misty kia một cái. Thực rất giống a. Đau đầu đồng thời thường xuyên quên đi đổ vật, cộng thêm không biết bơi lặn, ba người đồng thời trở ngại Sai Đắc hệ Water thiên phú, lại khiến cho siêu năng lực thiên phú càng kinh khủng. Nếu thật là như vậy, Hồng Khôn có phải hay không cũng phải tới một câu thật là thơm đâu này. Ngoặc kép chấm chấm, hoa hoa hoa hoa hoa, hoa, thật đáng yêu Sai Đắc à, có thể cho ta sờ sờ nó sao? Ngày hôm sau, Hồng Khôn quả nhiên mang theo Sai Đắc đến lớn học trong sân trường muội tử nhiều địa phương. Hồng Khôn ở một bên đi, Sai Đắc ở bên cạnh hắn ôm cái đầu hoảng hoảng trương trương đi theo. Đồng thời trên mặt vẫn là một bộ tràn ngập biểu tình, cùng Dương Ngự nói đồng dạng. Sai Đắc loạng choạng ngắn nhỏ cái đuôi nhỏ bộ dáng, đối với muội tử mà nói lực sát thương không thể nghi ngờ là to lớn. Còn có kia tròn vo béo hoàng cái bụng. Hoa hoa hoa hoa hoa. Sai Đắc nó thấy cái gì? Những người này từng cái một đưa tay muốn đối với nó làm cái gì? Sai Đắc đuổi ôm chặt đầu trốn đến Hồng Khôn sau lưng. Ôm Hồng Khôn bắp chân. Tiểu cái đuôi nhỏ lạnh run. Bù đi. Hoa. Đây là Hồng Khôn lần đầu tiên nghe được Sai Đắc trừ. Hoa. Bên ngoài loại thứ hai thanh âm. Sai Đắc, làm sao vậy? Các nàng sẽ không làm thương tổn ngươi à? Hồng Khôn sờ sờ Sai Đắc trên đầu ba căn ngốc mau an ủi. Bù đi, hoa hoa hoa hoa. Sai Đắc ôm Hồng Khôn bắp chân liều mạng dao động ngẩng đầu lên. Nâng lên đầu lộ ra đáng thương ánh mắt. Điều này làm cho Hồng Khôn nội tâm chịu thật lớn trùng kích. Có lẽ Sai Đắc không hề giống khác một ít Pokemon đồng dạng bị các nữ sinh vuốt ve à. Sai Đắc tuy ngốc, thế nhưng, chỉ cần là Pokemon, cũng sẽ đối với huấn luyện gia sản sinh từng giọt cảm tình à. Đại khái là lúc nào? Hồng Khôn nhớ tới từ trên hòn đảo bị bắt được Sai Đắc mấy ngày nay. Hồng Khôn chuyện xưa, kỳ thật cũng không có nói. Ngày đó trả lại trình giữa đường, gặp được một ít ngoài ý muốn. Có lẽ, đây là tối tăm bên trong mệnh trung chú định duyên phận a. Hồng Khôn cười cười. Kia còn có chút quầng thâm mắt trong ánh mắt, lại không biết vì cái gì bắt đầu rớt xuống giọt lớn đại giọt nước mắt. Ha ha ha, Sai Đắc, chúng ta đi. Hồng Khôn cười ôm lấy phía sau mình Sai Đắc. Sai Đắc thất kinh địa tại Hồng Khôn trong lòng phịch vài cái. Hoa hoa hoa hoa hoa. Không có qua vài giây đồng hồ, thần kỳ địa an tĩnh lại. Hoa, Sai Đắc như cũ là kia một bộ ôm cái đầu đánh biểu tình. Thế nhưng Hồng Khôn lại quét qua lúc trước mù mịt. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Hồng Khôn đệ nhị Pokemon. Hoa. Hồng Khôn tại Sai Đắc lông xù trên đầu hôn một cái. Hồng Khôn, người này Sai Đắc như thế nào ánh mắt cùng mặt đều đồng dạng cười lệch ra. Không phải là bị muội tử thân không ít miệng à. Dương Ngự cười trêu chọc. Dương Ngự, ta với ngươi liều mạng. Hoa, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên.